Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, Quan Phong Lục Thế. Giao ra Kỳ Lân Bảo Thuật, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Thạch Hạo ngồi xếp bằng hư không, hai tay tự nhiên rủ xuống tại trên đầu gối, ngoặc kép chấm chấm, Nhân Hoàng, ngươi đến tột cùng biết chút ít gì đó. Ninh Xuyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tấm kia hoàn mỹ mà không tì vết chút nào khuôn mặt bên trên. Lần đầu hiện ra một chút kinh hãi cùng che lấp, tất cả, phải biết, không nên biết đến ta đều đã biết được, hôm nay ngươi chạy thoát không được. Giao ra ngươi đời thứ nhất bảo thuật, cái gọi là Trán Sinh Long Văn Hoang Ngôn đến tột cùng còn muốn ẩn tàng bao lâu? Thạch Hạo thần sắc hờ hững, bình tĩnh nói, ha ha, đã như vậy, vậy liền để mạng lại đổi đi. Ninh Xuyên giống như điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to. Xương trán phát sáng, long văn dày đặc, chấn áp, theo Lục Quan Vương thi triển, một đầu thần uy cái thế Bạch Kỳ Lân phù hiện ở sau người. Hắn đấm ra một quyền, Bạch Kỳ Lân lập tức đi theo quyền ấn gào thét. Uy phong lẫm lẫm đánh giết mà lên, thú giống rung trời, ông trời, Lục Quan Vương Trán Sinh cũng không phải là Long Văn, mà là Kỳ Lân Văn. Hắn lại lừa gạt thế nhân lục thế, dòng dã lục thế, vì đời thứ nhất người, nhiều truyền thừa trời xanh ban tặng xuống cấm kỵ pháp, nhưng có thể trực tiếp truyền thừa thập hung bảo thuật đời thứ nhất. Từ xưa đến nay chỉ sợ chỉ có Lục Quan Vương một người ngươi. Mọi người đang kinh ngạc thốt lên, chấn kinh đến cực hạn. Lục Quan Vương vì trí cường đời thứ nhất, trời sinh tức có trời xanh sở ban tặng hai loại cấm kỵ lực lượng thiên đồ cùng long văn. Nhưng có thể trực tiếp truyền thừa thập hung bảo thuật đời thứ nhất. Quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Đồng loạt ra tay, hủy diệt hắn. Thạch Hạo gào to, ầm ầm phát, hóa thân một đầu lưng rộng không biết có bao nhiêu dặm dáng dấp côn bằng đánh ngang mà xuống. Lông vũ vàng óng ánh, lại xen lẫn một chút màu đen lốm đốm. Lục Quan Vương kẻ này, một đạo linh thân đều có thể dẫn tới thạch tộc tam kiệt toàn lực xuất thủ. Hung diễm quá lớn, đúng là cổ kim chi hiếm thấy, nếu là sơ ý một chút. Liền sẽ để hắn chạy thoát, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn cũng sẽ không cùng Lục Quan Vương chơi một đối một đơn đả độc đấu trò chơi. Thạch tộc bảy đại thiên kiêu tận tụ tập ở đây, cùng một chỗ liên thủ, nhanh chóng đem hắn giết chết. Hôm nay, Lục Quan Vương phải chết. Bác Long Thiên Công, ở trước ngực Chí Tôn cốt gia trì phía dưới, Thạch Thanh Phong toàn thân phát sáng. Không sợ hãi chút nào đột phá Lục Quan Vương phòng ngự. Thiếp thân thi triển một môn kinh thế pháp. Trong thoáng chốc, mọi người giống như nhìn thấy một tôn nhân vật vô thượng tay không tấc sắt. Tế ra khủng bố sát phạt đại thuật. Chém giết giữa thiên địa chân long tộc đàn. Ngang, ngang, ngang, than khóc từng trận. Không ngừng có chân long tại hắn dưới tay vẫn lạc. Bác Long Thiên Công. Cấm khu chi chủ chỗ thụ cực kỳ mạnh cổ thiên công. Tương truyền, Bác Long Thiên Công chính là mấy cái kỷ nguyên trước một tôn tiên vương sáng tạo chí cường pháp. Lấy chém giết tiên đạo chân long chi ý, uy chấn vô số cái cổ giới. Thẳng đến đương thời Long Vương tìm tới tôn kia tiên vương. Sau đó liền không có sau đó, bất quá tiên vương dù rơi xuống. Bác Long Thiên Công lại bởi vậy lưu truyền tới nay. Thạch Trung Hầu ba người hiện lên ba góc chỗ đứng. Tế ra Tam Anh chiến trận. Bát Cửu Huyền Công. Tại vô thượng hợp kích pháp tác dụng dưới. Ba người khí tức triệt để tương liên. Hóa thân một đầu tóc tai bù xù hình người sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét. Nó tay cầm kinh thế ma côn. Ầm ầm vung vẩy. Như muốn đem phiến thiên địa này nhất cử xuyên phá. Bát Cửu Huyền Công, hỗn thế ma viên một mạch chí cường cổ thiên công. Tiên quang diệt sinh, Tần Hạo trước ngực xương phát sáng. Tiên cốt tỏa ra ánh sáng chói lọi, bắn ra một sợi phi tiên ánh sáng. Trùng đồng khai thiên, Thạch Nghị không có chút nào do dự, lách mình xông lên, đáy mắt có bốn cái con ngươi chìm nổi. Hai mắt nháy mắt chuyển hóa thành đen nhánh chi sắc, có vô tận hỗn độn tỏ khắp, phảng phất mở lại vũ, trụ, hồng, hoang, lại luyện thiên, địa, huyền, hoàng. Ninh Xuyên có Bạch Kỳ Lân bí lực gia thân, khí huyết như đại dương mênh mông, mạnh mẽ như rồng, một tay Kỳ Lân quyền xé mở thiên khung, tái tạo huy hoàng thế giới mới. Nhưng thạch tộc bảy chí tôn đều là đời thứ nhất bên trong chí cường. Bảy đại thiên kiêu liên thủ liền chư thiên thần ma cũng có thể đồ cái không còn một mảnh. Rơi vô tận mưa thần, dù cho Ninh Xuyên chấp trưởng Kỳ Lân pháp, nhưng thảm tao một mạch bảy chí tôn chặn đánh hắn, hay là chiến bại, bị đánh cho mi tâm nứt ra, toàn thân nhuốm máu, mi tâm nguyên thần ánh sáng ảm đạm. Liền bất phôi bảo thể cũng bị đồ tiên thuật cắt thành hai nửa. Nếu không phải dựa vào một môn chí cường hoành luyện thần thông miễn cưỡng dán lại, chỉ sợ sớm đã tại chỗ đột tử. Khụ khụ, các ngươi coi là thật thắng định rồi sao? Ninh Xuyên sớm đã không còn trước đây xuất trần tuyệt thế phong thái. Bồng bềnh áo trắng cũng bị nhuộm thành tinh hồng huyết y. Nhưng tinh thần khí của hắn lại đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thạch tộc bảy chí tôn ngồi xếp bằng bảy phương thiên địa, bao quanh đem hắn vây quanh, thần sắc hờ hững, không có chút nào thương hại. Sát ý càng là sôi trào đến cực hạn. Lục Quan Vương đang thiêu đốt toàn thân tinh thần khí, chuẩn bị trước khi chết phản công. Hôm nay, thế gian sợ sẽ không còn Lục Quan Vương. Mọi người đều nhìn ra Lục Quan Vương đèn cạn dầu, không khỏi ai thán, hôm nay ta dù chết, nhưng vẫn là quan phong lục thế Lục Quan Vương. Ninh Xuyên đang gầm thét, tay phải nháy mắt sáng tỏ, nội bộ xương cốt óng ánh sáng long lanh, có vô tận tiên khí lượn lờ, hóa thành một cái chân tiên xương tay che đậy thiên địa. Hắn thiêu đốt toàn bộ tinh khí thần, chỉ vì đổi lấy cái này cực điểm thăng hoa một kích. Ti, Lục Quan Vương càng đem một cái chân tiên xương tay cấy ghép nhập thể. Tiên cổ di tộc lão thiên thần nhãn thần nham hiểm, lập tức gọi ra Ninh Xuyên át chủ bài. Thạch Hào, Tần Hào, Thạch Nghị ba người trầm mặc không nói. Thạch Thanh Phong bốn người liếc nhau, không chút do dự lách mình xông lên. Bốn đạo cột sáng xông lên tận trời, tiên đạo khí tức là như thế nồng đậm, tứ đại thạch tộc thiên kiêu cùng nhau lấy tay vỗ ra. Đồng dạng xương cốt óng ánh, tiên đạo hưng thịnh, có nồng đậm tiên đạo khí lượn lờ. Bốn người lại đồng dạng di thực một đoạn chân tiên xương. Oanh, tiên đạo lĩnh vực va chạm cực điểm sáng chói, xé rách thiên khung, đánh xuyên mặt đất. Đầy trời tu sĩ như sau sủi cảo bị phong bão số lớn quét xuống trên mặt đất. Ta không cam lòng, mạnh nhất át chủ bài nháy mắt bị phá. Ninh Xuyên cực kỳ bi phẫn gào thét, mi tâm của hắn đã hoàn toàn nứt ra, vĩnh viễn không niết bàn cơ hội sống lại. Cho nên, Lục Quan Vương dị thường tuyệt nhiên thiêu đốt xương trán, thiêu đốt Kỳ Lân văn, Kỳ Lân pháp là của hắn. Là trời xanh sở ban tặng, bất kỳ người nào đều không được cướp đi. Hiu, mấy chục cây óng ánh cành liễu giống như trật tự thần liên ầm ầm lướt đến, đem Ninh Xuyên gắt gao đinh trong hư không, cướp đoạt đi tất cả sinh cơ. Đang tự hủy nguyên thủy bảo cốt Ninh Xuyên, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt bên trong thần quang cấp tốc ảm đạm, cho đến hoàn toàn tan biến. Ao ao, ao ao, Thạch Hạo sau lưng, một gốc màu vàng cây liễu theo gió lắc lư, rủ xuống ngàn vạn cành, ánh sáng sương mù bốc hơi, thần thánh cổ xưa, liễu thần pháp. Thạch Hạo thu hồi sau lưng màu vàng cây liễu, đi xuống hư không, đem Ninh Xuyên thà chết không bế hai mắt khép lại, nhẹ nói, Ngươi không thẹn Lục Quan Vương Ninh Xuyên tên. Thạch Nghị, Thạch Thanh Phong các loại 6 vị thạch tộc thiên kiêu đi theo rơi xuống. Trầm mặc không nói, đây là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Bất quá, chỉ có chết rơi đối thủ mới là đối thủ tốt. Chúng ta đi. Thạch Hạo nắm lên Ninh Xuyên nhục thân, cùng trong tộc thiên kiêu cùng nhau bỏ chạy. Ninh Xuyên thân phụ Kỳ Lân Pháp cùng bộ phận Kỳ Lân chân huyết. Hắn được tìm một chỗ an toàn đem thần tàng lấy ra. Chiến trường mấy chục ngàn tu sĩ vờn quanh, cũng không phải là chỗ an toàn. Quanh, thẳng đến 7 đại thiên kiêu hoàn toàn rời đi, đen nghịt đám người mới bỗng nhiên nổ tung. Quan Phong Lục Thế Lục Quan Vương Ninh Xuyên thế mà cứ như vậy chết rồi. Vẫn lạc tại tội huyết. Không, là vẫn lạc tại tội châu thạch tộc một mạch trong tay. Một tôn vô thượng nhân kiệt như vậy hạ màn kết thúc. Thạch Hạo đầu tiên là chiến bại Trích Tiên, lại dẫn đầu trong tộc thiên kiêu vây giết danh chấn 3000 châu Lục Quan Vương Ninh Xuyên. Cổ quốc nhân hoàng tên có thể nói triệt để nổi danh tiên cổ. Nhân hoàng Thạch Hạo tên đuổi sát thập quan vương thiên tử. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?